Tô Lạc Ly đứng ở cửa nhà tắm, cũng nhìn thấy Tiêu Mạch Nhiên, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Lúc này, Tô Lạc Ly cũng rất ngạc nhiên. Cô đứng im tại chỗ, lưỡi và chân đều không nghe theo sai khiến, không nói được gì, không thể động đậy. Tiêu Mạch Nhiên hoảng hốt bỏ chạy. Nửa đêm canh ba, một nam một nữ, ở cùng một phòng, hai người vừa tắm xong, ai cũng có thể đoán được là bọn họ làm cái gì. Tiêu Mạch Nhiên chạy về phòng của mình, dựa lưng vào cánh cửa. Không, không thể nào là sự thật, nhất định là muộn quá rồi, cô ta xuất hiện ảo giá. C nhất định là như thế trong một căn phòng khác, vì sao anh lại mở cửa? Tô Lạc Ly gầm lên với Ôn Khanh Mộ, Ôn Khanh Mộ lập tức đóng cửa lại, trực tiếp khóa cửa vào. Tôi cũng không biết là cô ta, tôi cho rằng là đạo diễn hay biên kịch của đoàn phim các em lại đến làm phiền em. Cho dù là ai, anh cũng không thể mở cửa, đây là phòng của tôi, anh ở trong phòng của tôi thì tính là thế nào? Ôn Khanh Mộ ủ rũ vỗ đầu, đi tới trước mặt Tô Lạc Ly. Khó khăn lắm mới gặp nhau, đừng cãi nhau với tôi. Ôn Khanh Mộ ôm Tô Lạc Ly quay về giường. Không phải là muốn cãi nhau với anh có biết làm như thế có hậu quả gì không? Có thể có hậu quả gì chứ? Em yên tâm đi, cô ta sẽ không nói quan hệ của chúng ta ra ngoài đâu. Giọng điệu của Ôn Khanh Mộ cực kỳ chắc chắn. Tô Lạc Ly suýt chút nữa đã quên Tiêu Mạch Nhiên và Ôn Khanh Mộ. Rốt cuộc anh và chị Mạch hệ gì? Tô Lạc Ly cần TH có quan. Ôn Khanh Mộ đẩy cằm Tô Lạc Ly lên. Ghen à, không ghen, chỉ là hỏi thế thôi, trước khi anh và cô ta thân mật như thế, có phải hai người từng yêu nhau không? Tô Lạc Ly hỏi dò, thật ra, vấn đề này cô đã muốn hỏi từ lâu rồi. Không có, nếu tôi nói, từ đầu tới cuối tôi chỉ có một mình em có tin không? Tô Lạc Ly trực tiếp lắc đầu, tôi không tin. Tô Lạc Ly không hề do dự một giây nào, người đàn ông ưu tú như Ôn Khanh Mộ sao có thể chỉ có một người phụ nữ là cô? Chứ, góc chuyện audio.com, cho dù hiện giờ chỉ có một người phụ nữ là cô trước kia chắc chắn cũng đã từng yêu đương. Cách chương.